Ánh mắt cô liếc nhìn Hình Liệt Hàn. Anh cũng lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt ấy hiện lên vẻ không hài lòng. Cách Trương.